Đấu thần, chương 357, yến tiệc, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá PTTT, nói ra, đối với Diệp Khinh Vũ, Lý Dật cũng có vài phần hiểu rõ, điêu ngoa tùy hứng, tâm cao khí ngạo, không biết sống chết. Những lời bình này gán cho nàng cũng không có gì quá đáng. Lý Dật thậm chí còn tin rằng, nếu không phải hắn đã cho nàng uống thuốc, nữ nhân này e rằng ngay cả nhìn hắn một cái cũng không muốn. Dù sao, trong mắt nàng thân phận của hắn cũng không đáng để mắt đến. Chỉ là, dù sao Lý Dật cũng không hiểu nổi, nữ nhân này còn có thể nói được những lời như vậy. Trong sự suy đoán của hắn, không phải là sự đúng hẹn đến lấy thuốc mà là một sự ám chỉ ngầm. Nói ra, Lý Dật cũng là một nam nhân bình thường cũng không phải là một con mèo không ăn cá. Đối với một mỹ nữ như Diệp Khinh Vũ, nếu hắn không có ý định gì tuyệt đối không phải là người bình thường. Nhưng nghĩ vẫn là nghĩ, nếu thật sự ra tay, vấn đề sẽ rất lớn. Trước tiên không cần nói đến bối cảnh của nàng, chỉ nói đến việc anh trai nàng chết trong tay hắn, chỉ cần như vậy, e rằng đã không còn thích hợp để làm gì nữa. Nghĩ vậy, Lý Dật thu lại vẻ đùa cợt trên mặt, chỉ lắc đầu, nói. Thôi đi, ta sợ rằng ta có đường đến, nhưng lại không có đường về. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Khinh Vũ thay đổi, lát sau mới thấp giọng nói. Mạng nhỏ này của ta đều nằm trong tay ngươi, lẽ nào ngươi cảm thấy ta còn có gan hãm hại ngươi sao? Lý Dật lắc đầu, nói. Điều này cũng khó nói, Diệp tiểu thư ngươi nếu muốn làm trò cá chết lưới rách lại chẳng phải sẽ phiền phức sao? Hơn nữa ta hạ độc trên người các ngươi, chẳng phải vì tự bảo vệ sao? Ba người phiền phức các ngươi, giết cũng không được, giữ lại cũng không được. Ta nghĩ, ngoài cách này ra, chẳng có cách nào khác để đối phó với các ngươi nữa. Ha ha, Lý Dật thiếu gia người lại hay đùa vậy sao? Đúng rồi, thấy bộ dạng của Lý Dật thiếu gia, hôm nay lưu lại phân điện, bây giờ lại mặc thánh bào, xem ra, ngươi chắc chắn được gia nhập đấu thần điện rồi. Không vì những lời này của Lý Dật mà có chút biến hóa nào, Diệp Khinh Vũ tiếp tục nói. Nữ nhân này, rốt cuộc muốn làm gì? Lý Dật nhìn nàng thấp giọng nói. Cũng coi như đã gia nhập đấu thần điện. Ha ha, chúc mừng Lý Dật thiếu gia. Diệp Khinh Vũ lắc mái tóc dài, nói tiếp. Vậy thì buổi yến tiệc hôm nay chính là vũ đài của Lý Dật thiếu gia rồi. Sao vậy, không vào trong để những người ngưỡng mộ thiếu gia được mãn nhãn sao? Lý Dật thản nhiên nói, người ngưỡng mộ ta không có, cừu địch e rằng lại không ít. Lý Dật ca ca, rốt cuộc ngươi cũng đến rồi, chúng tôi đã đợi ngươi lâu lắm. Đúng lúc đó, Lý Nana từ trong phòng khách đi đến, quả nhiên đã biết Lý Dật đến. Nana muội muội, Lý Dật cười cười, nhìn về phía Lý Nana vừa đi đến, liền thấy Lý Hàn cũng đang ở đó, đang bị một nhóm người bao quanh. Ha ha, đây chẳng phải là Nana tiểu thư sao? Mấy năm không gặp, Lý tiểu thư càng ngày càng xinh đẹp. Thấy Lý Nana, sắc mặt Diệp Khinh Vũ nhất biến, lát sau mới nhướng mắt nói. Thì ra là Diệp Khinh Vũ tiểu thư, Lý Nana làm ra vẻ như ta không biết người. Nói ra, Diệp tiểu thư cũng có thú vị nhi, ngươi và hai người kia bại dưới tay Lý Dật ca ca, người thấy ca ca không đỏ mặt lại còn dám đến tiếp chuyện. Chắc không tốt đâu, nghe vậy, Diệp Khinh Vũ sắc mặt thay đổi, rồi mỉm cười nói. Xem ra, bây giờ Diệp Khinh Vũ ta ở đây, cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì. Chắc là, góc truyện audio.com, ta phải đi trước rồi. Lý Nana tiểu thư, các ngươi nói chuyện đi. Dứt lời, Diệp Khinh Vũ cúi người, bước đi vào phòng khách. Thấy Diệp Khinh Vũ đi, Lý Dật không khỏi chau mày. Nữ nhân này tối hôm nay có thái độ lạ lùng như vậy, dường như có gì đó không thích hợp. Sao vậy, nhìn chăm chú như vậy, thích người ta rồi à? Thấy Lý Dật nhìn theo bóng Diệp Khinh Vũ, Lý Nana nói như ghen tức, bộ dạng có chút giống như con mèo nhỏ vô thức ăn. Với bộ dạng này của Lý Nana, Lý Dật quả thật rất lâu rồi chưa thấy, trong lòng hắn có chút cảm thán, hắn vỗ đầu Lý Nana, nói. Nếu ta thích nàng ấy, hôm đó khi nàng ta và Miêu Khả đến Vạn Triều Thành tìm ta tính số, ta đã có hàng ngàn cách để có được nàng ta. Nhưng Nana, nhìn bộ dạng người, dường như có quan hệ gì với nàng ta. Người không thấy đêm nay nàng ta hơi cổ quái sao? Lý Nana chun mũi, thấp giọng, chả con người Diệp Khinh Vũ là như vậy. Từ trước đến nay nàng ta luôn tự nhận cái gì là đệ nhất mỹ nữ đế độ Diệp gia, những người theo đuổi nhiều như thế nào, chẳng phải lúc nào cũng vênh vênh váo váo đó sao? Nhưng nói cũng lạ, rất lạ, trong buổi yến tiệc như thế này thường là người ta tiếp chuyện nàng ta sao lại tự nhiên đi tiếp chuyện người ta chứ? Lẽ nào cô gái này động xuân tâm rồi? Nói đến đây, Lý Nana vẻ mặt cảnh giác, nhìn theo bóng Diệp Khinh Vũ, ánh mắt đề phòng. Bộ dạng này của Lý Nana, khiến Lý Dật cười hiểu ý, hắn lại vỗ đầu Nana, nói. Ở đây ồn ào như vậy, rốt cuộc đang làm gì vậy?

Đồng thời, người này có khí tức vô cùng bí ẩn, Lý Dật tuy đã cẩn thận quan sát nhưng rốt cuộc vẫn không thể phát hiện thực lực cấp bậc của hắn. Ha ha, tiểu điệt nói đùa rồi, có thể vượt qua được tế thần huyết điền, lại có thể khiến. Góc truyện audio.com, cho đứa con gái kiêu ngạo này của ta ngưỡng mộ, không nói những điều khác, chỉ có hai điểm này, trong đế quốc Thiên Phong e rằng chỉ có mấy người. Bây giờ còn nói ngươi là hạng người vô danh ư? Lý Hàn huynh đệ, đứa con này của đệ cũng giống như đệ vậy, khiêm tôn vô cùng. Nghe Lý Dật nói vậy, Lý Nhất Dương sững sờ, rồi cười nói. Lý Hàn ngẩn người, lát sau mới đáp, Nhất Dương huynh đừng lấy ta làm trò cười nữa. Tên tiểu tử này nếu như giống ta, thì không thể làm được nhiều việc như vậy. Cách chương.